là một trong 9 người thuộc Ủy viên Thường vụ Trung ương, ông ta có thể đứng lên tỏ ý hoan nghênh đã là điều vô cùng khó có được rồi. Phải biết rằng Hà Đông cũng chỉ là một cán bộ cấp thứ trưởng mà thôi, cho dù là cán bộ cấp bộ trưởng đến đây cũng chưa chắc đã có được đãi ngộ như vậy. Hoàng Minh Đức thì chủ động xin phép ra về. Ông ta biết Vương Kiện tìm Hà Đông nhất định là có chuyện bàn luận. Cho dù không phải là chuyện gì lớn, chỉ là tán gẫu về một chút chuyện nhà thôi, thì ông ta cũng không tiện ở bên cạnh nghe. Tuy là lần đầu tiên vào Trung Nam Hải, cũng là lần đầu tiên thấy Vương Kiện, nhưng Hà Đông cũng không có gì khẩn trương. Trên gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ, ngồi đối diện với Vương Kiện, ánh mắt hơi nhìn thẳng về phía anh ta. Nhân viên liền pha trà đi vào, đặt trước mặt Hà Đông. Vương Kiện vẫy tay nói, uống trà đi, không cần hồi hộp, hôm nay tìm anh chỉ muốn trò chuyện thôi. Hà Đông gật đầu. Trong quá trình đến đây, Hà Đông đã nghiêm túc suy nghĩ. Vương Kiện tìm mình cũng không thể thảo luận vấn đề sâu hơn, nhiều nhất là tìm hiểu sơ qua về tình hình, thuận tiện hỏi thăm mà thôi. Cho nên, Hà Đông căn bản không có gì lo lắng, nên nói đừng nói là Vương Kiện, cho dù đối mặt với nhân vật số 1 của Thần Dương, Hà Đông cũng không có gì hồi hộp. Trước tiên, Vương Kiện tìm hiểu sơ qua về tình hình của Hà Đông đến khảo sát ở 4 tỉnh, khẳng định đối với các điểm của Hà Đông, sau đó lại tùy ý nhắc đến vấn đề của tỉnh Giang Bắc, nói. Căn cứ theo điều tra của anh cho rằng vấn đề của tỉnh Giang Bắc rốt cuộc lớn đến mức nào? Hà Đông cười lạnh nhạt, trong lòng nghĩ, Vương Kiện nghĩ như vậy, bề ngoài nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng mang theo ý dò thám. Bí thư Vương, trước đó tôi chủ yếu tiến hành điều tra sơ bộ về những vấn đề này. Thứ này chủ yếu căn cứ theo thư tố cáo để tiến hành tìm hiểu sơ bộ. Tình hình cụ thể đều do các đơn vị liên quan sau khi đã chính thức điều tra mới đưa ra kết luận. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong xây dựng can thiệp đến an toàn sinh mạng tài sản của ngàn chục nghìn bách tính. Do đó không thể có sơ ý nào, nên an toàn như thế nào nhất định nên xem trọng một cách cao độ. Nếu không, một khi xảy ra vấn đề, bất kể người nào cũng không thể chịu trách nhiệm được. Hắn trả lời như vậy, một mặt biểu hiện tuy mình đã ra một số tài liệu cho Ủy ban kỷ luật, nhưng tình hình cụ thể vẫn cần đến Ủy ban kỷ luật hoặc các đơn vị chấp hành liên quan sau khi điều tra xong mới đưa ra kết luận. Ngoài ra, mặt khác đã nói lên thái độ cơ bản của mình chính là nhất định phải điều tra nên xem trọng. Vương Kiện hơi gật đầu, lập tức nói. Anh nói đúng. Việc liên quan đến an toàn tính mạng tài sản của người dân đã không phải chuyện nhỏ, nhất định phải xem trọng. Tôi đã phê duyệt rồi, nên kịp thời đi sâu điều tra việc này. Bất kể liên quan đến ai, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ngoài ra một mặt, về phía tỉnh Giang Bắc, cũng nên nhanh chóng tiến hành tu sửa việc đắp đê, đồng thời còn phải sắp xếp điều tra toàn diện việc đắp đê. Công trình đã hoàn thành trong giai đoạn trước, cũng nên đưa ra điều tra tương ứng, loại bỏ bất kỳ tai họa ngầm nào. Lời nói này của anh ta tuy chỉ nói với Hàn Đông nhưng đã xác định thái độ của anh ta. Hàn Đông ngồi trong văn phòng làm việc của Vương Kiện không bao lâu, sau đó liền ra ngoài. Cả quá trình gặp gỡ rất đơn giản, chỉ là trò chuyện vài câu, sau đó Vương Kiện nhắc đến vấn đề của tỉnh Giang Bắc, đồng thời nói rõ thái độ của mình, cũng xem như kết thúc quá trình trò chuyện. Từ Trung Nam Hải đi ra, trên đường đi, Hàn Đông đang nghiêm túc nghĩ về quá trình gặp gỡ lúc nãy với Vương Kiện, không bỏ qua mỗi một chi tiết, cảm thấy ứng phó của mình cũng tương đối hợp lý. Có lẽ Vương Kiện gặp mình, một mặt xác nhận muốn tìm hiểu tình hình từ phía mình, xem thái độ của mình. Ngoài ra, mặt khác cũng thừa cơ hội này để khảo sát mình. Quay về phòng làm việc, Hứa Song bèn cho Hàn Đông biết, nói bên trong ủy ban thông báo sáng mai mở cuộc họp, thảo luận 3 cuộc họp, trong đó có công trình xây dựng công nông nghiệp của thành phố Vinh Châu, tỉnh Tây Xuyên. Ngoài ra còn có, Hà Đông đã từng thảo luận với Mạnh Xuân Đức liên quan đến phạm vi chỉnh đốn mậu dịch thị trường, còn có một đề tài thảo luận về quy hoạch khu kinh tế mới, khu công nghệ cao. Hai chủ đề phía trước, Hà Đông cũng từng trao đổi qua với Mạnh Xuân Đức, cũng từng có suy nghĩ chín chắn, đồng thời được Mạnh Xuân Đức toàn sức ủng hộ. Cho nên, Hà Đông tin chắc hai việc này có lẽ sẽ nhẹ nhàng thông qua. Còn về nghị luận thứ ba, cái này do phó chủ nhiệm Đường Nhược Danh đưa ra. Lần này, Đường Nhược Danh trong quá trình khảo sát các thành phố khác, khu huyện, tất cả các khu đô thị mới, khu công nghệ cao đều đếm không xuể. Rất nhiều khu mới và khu công nghệ cao căn bản chính là thiết kế trùng lặp, lãng phí rất nhiều tài nguyên lớn. Do đó, sau khi anh ta quay về, bèn đưa ra đối với toàn quốc, đặc biệt là khu mới của đơn vị cấp huyện, dựa theo nguồn vốn sẵn có, lợi nhuận thu được để dựa theo tiêu chuẩn tiến hành khảo sát, thấp hơn tiêu chuẩn, toàn bộ sẽ ngừng lại. Đối với đề nghị của Đường Nhược Danh, đa số Hàn Đông đều tán thành. Dù sao, khu mới của các nơi quả thật có thái độ dồn dập, nếu không quản lý lại, đến lúc đó không biết sẽ để lại bao nhiêu vụ bê bối. Bây giờ chỉnh đốn lại cũng có thể giúp cho nhiều nơi tiết kiệm không ít nguồn vốn. Nhưng Hàn Đông cũng không cho rằng xác định theo tiêu chuẩn chết sau đó một nhát dao xuống thì được, mà phải quy định tiêu chuẩn càng hợp lý hơn, như vậy mới thật sự có hiệu quả. Sáng ngày thứ hai, trải qua cuộc thảo luận đầy đủ, Ủy ban cải cách thông qua công trình thúc đẩy thành lập nông nghiệp của thành phố Vinh Châu đồng ý cấp 50 triệu nguồn vốn hỗ trợ, đồng thời thông qua quyết định quản lý phạm vi thị trường mậu dịch các nơi. Bên cạnh đó, thông qua nghị quyết việc chỉnh đốn, thu dọn, ưu việt các khu kinh tế mới. Liên quan đến hai nghị quyết sau sẽ do quy định tương ứng của chính sách và cải cách đưa ra, do bên trong ủy ban sau khi thảo luận thông qua mới thông báo cho bên dưới thực thi. Xong cuộc họp, Hàn Đông liền đến văn phòng của Mạnh Xuân Đức. Lúc nãy trong buổi họp, Hàn Đông đã đưa ra ý kiến của mình về việc chỉnh đốn các khu kinh tế mới. Kết quả đã cãi với Đường Nhược Danh vài câu. Vì trong cuộc họp, cách do Đường Nhược Danh đưa ra quả thật hơi độc đoán, hoàn toàn là áp đặt, cho người ta cảm giác vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Hàn Đông đưa ra một phương án tương đối ôn hòa, cho các khu mới một thời gian nhất định làm dịu đi. Sau đó dựa theo tình hình thực tế, kết hợp với tiêu chuẩn nhất định để tiến hành phán quyết, mà không phải vội vàng từ bỏ các tiêu chuẩn ở tuyến dưới. Điều này cũng không khoa học. Tuy nhiên, Đường Nhược Danh vô cùng kiên quyết ý kiến của mình, lý luận với Hàn Đông. Cuối cùng, dưới đề nghị của Mạnh Xuân Đức, trước mắt sẽ tổng kết các phương án lại, tiêu chuẩn cụ thể sẽ do chính sách sau khi đưa ra bản thảo mới tiến hành bàn luận. Như vậy, tranh luận của Hàn Đông và Đường Nhược Danh đã bị ngừng lại. Hàn Đông cảm thấy mình nên trao đổi sâu hơn với Mạnh Xuân Đức về chuyện này, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của anh ta. Chỉ cần là chuyện có lợi cho công việc, Hàn Đông nhất định toàn tâm toàn ý tranh lấy. Suy nghĩ của chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng tương đối thích hợp với thực tế trước mắt. Cải cách vốn dĩ là việc ném đá qua sông. Đối với vấn đề xảy ra, không nên vội vã giải quyết một lần, mà nên dựa theo sự thật, bàn luận sự việc. Đợi sau khi có phương án cụ thể, bên ủy ban sẽ mở cuộc họp thảo luận lại. Chủ nhiệm Hàn, anh nên suy nghĩ về vấn đề này, cố gắng đem phương án thật chín chắn mới được. Được, nếu không có gì, tôi xin cáo lui. Hàn Đông đứng lên nói. Lời nói lúc nãy của Mạnh Xuân Đức cơ bản đã chấp nhận ý kiến của Hàn Đông. Có được Mạnh Xuân Đức hỗ trợ, như vậy đối với cách nói của Đường Nhược Danh đã có được cơ hội càng lớn. Dù Đường Nhược Danh có bất mãn hay không, đến lúc đó cũng không thể đi theo ý mình. Sau khi quay về văn phòng, Hàn Đông đã nói lại với Hứa Song, cho anh ta thời gian nghĩ cách, sau đó hợp tác với công ty công nghệ cao, nhanh chóng đưa ra phương án. Hứa Song đối với nhiệm vụ do Hàn Đông sắp xếp, trong lòng vô cùng vui mừng. Hàn Đông sắp xếp càng nhiều việc, có nghĩa anh ta đã được chấp nhận. Sau đó, Hàn Đông ngồi trước bàn làm việc, cầm bút lên, bắt đầu viết vào cuốn sổ tay. Bản thân hắn cũng cần lập ra kế hoạch mới được. Điện thoại trên bàn reo lên đã làm gián đoạn suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông liền cười khổ một cái, đưa tay ra nhận điện thoại, vừa thấy số điện thoại hiển thị, không khỏi ngẩn người. Không ngờ, cú điện thoại do Tránh Văn phòng Thủ tướng gọi đến. Theo Đường Bằng Ngọc đi vào phòng họp, bên trong đã ngồi không ít người, đều là những quan viên và người lãnh đạo doanh nghiệp cùng đi chung với Thủ tướng Nghiêm Gia Vân đi viếng thăm. Hàn Đông cũng quen biết vài người, cùng họ chào hỏi đơn giản, cũng không trò chuyện nhiều. Dương Bằng Ngọc giới thiệu sơ về Hàn Đông. Dù sao, danh tiếng của Hàn Đông tuy không nhỏ, nhưng cơ hội tiếp xúc với mọi người không nhiều. Thật ra, rất nhiều người trước đó cũng tìm hiểu được. Lần này, người của Ủy ban Cải cách đi viếng thăm chung với Nghiêm Gia Vân là Hàn Đông. Dù trước đó chưa từng tiếp xúc với Hàn Đông, nhưng vừa nhìn thấy đi tới, liền cũng xác nhận được thân phận của Hàn Đông. Tuy Hàn Đông đã hơn 30 tuổi, nhưng so với những người ngồi tại đây đều quá trẻ. Chỉ cần nhìn trên nét mặt, không thể thấy được hắn đã là cán bộ cấp thứ trưởng. Tuy nhiên, Hàn Đông làm việc nhiều năm trong chính sự, vị trí trên cao, trên người cũng có khí thế tự oai của mình.

cùng với Thủ tướng tiến hành trao đổi về vấn đề hai bên đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác trên lĩnh vực tài nguyên năng lượng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Năng lượng nước Nga George Khodorkovsky, vóc người cao lớn, để râu rất rậm, đôi mắt đảo đi đảo lại, lúc nói chuyện giọng rất to. Ông Hàn, chúng ta là bạn cũ rồi, tối nay không say không về. George Khodorkovsky thấy Hàn Kiến Quốc vô cùng hưng phấn, lớn tiếng nói. Trước đây, Hàn Đông và bác trai Hàn Kiến Quốc cũng từng nói về các nhân vật quyền lực trong ngành xuất khẩu dầu mỏ nước Nga. Biết cái ông George Khodorkovsky nhìn rất thô lỗ, hào phóng, nhưng trên thực tế lại là một người vô cùng giàu hoạt, tham lam. Y rất thích uống rượu, hơn nữa tiểu lượng cũng rất cao, đồng thời cũng rất thích uống rượu với người khác. Sau khi chuốc cho người ta uống say, sẽ nói khách sáo, đào hố gì đó, rất khó đối phó. Cũng là tổng giám đốc công ty xăng dầu, Kissy Alexander, lại luôn khiêm tốn, cũng là một người rất chín chắn. Y nhất cũng sẽ không tham lam nhờ George Khodorkovsky. Hơn nữa, cái ông Alexander này cũng có dạ tâm về chính trị. Vì vậy, chiến tích đối với ông ta mà nói rất quan trọng, chuyện này rất có lợi cho việc hợp tác giữa hai bên. Chẳng qua là trước mắt, việc hợp tác tài nguyên năng lượng giữa hai nước Trung Hoa và Nga còn do Bộ Tài nguyên Năng lượng của Nga giữ vai trò chủ đạo. Cho dù công ty xăng dầu Kishi ký hợp đồng với dầu mỏ Trung Hoa, thì cuối cùng cũng phải được sự chấp nhận của Bộ Tài nguyên Năng lượng mới được. Cho nên, lần này đến Nga đàm phán, người phải xử lý xong đầu tiên là George Khodorkovsky, chuyện khác thì dễ làm. Hai bên ngồi xuống, giới thiệu các thành viên mỗi bên trước. Bên Nga hiển nhiên cũng đã tiến hành nghiên cứu về các quan viên Trung Hoa đến thăm nước Nga lần này. Vì vậy, khi Hàn Kiến Quốc giới thiệu Hàn Đông, George Khodorkovsky nắm lấy tay Hàn Đông, tùy tiện nói. Hàn Đông, tôi biết anh. Ha ha ha, minh tinh của Trung Hoa, rất lợi hại. Đúng rồi, anh là cháu trai của ông Hàn à? Hàn Đông bắt tay với y, mỉm cười nói. Đồng chí bộ trưởng, tôi là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Trung Hoa. Hy vọng hai bên chúng ta có thể triển khai mối quan hệ đa phương diện. Mặc dù tối nay không phải đàm phán chính thức, nhưng cuộc gặp giữa hai bên không mang tính chất cá nhân, vẫn công việc là chính. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không muốn người khác chú ý quá nhiều đến mối quan hệ giữa hắn và bác trai Hàn Kiến Quốc. Mặc dù cùng với sự vươn lên của bản thân, đối với thân phận của mình, không chỉ trong nước có rất nhiều người quan tâm, cho dù ngay cả ngoài nước cũng có một số người bắt đầu để ý đến mình rồi. Nhưng Hàn Đông cũng biết, loại chú ý này là không tránh khỏi, chỉ có thể từ từ thích nghi. Đối với thái độ của Hàn Đông, George Khodorkovsky rõ ràng cảm thấy bất ngờ, y ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên thần sắc mang ý tức giận, sau đó cười hà hà nói. Đúng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Alexander ngồi ở một bên, khóe miệng hơi hơi vảnh vảnh lên, sau đó sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Kế tiếp, hai bên vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đây cũng coi như là buổi hội đàm phi chính thức. Hôm nay coi như là bước đệm, hội nghị chính thức phải đợi đến ngày mai mới tiến hành. Trong quá trình giao lưu, Hàn Đồng cảm thấy cái lão George Khodorkovsky quả thật có chút tham lam, hơn nữa còn vô cùng thô tục. Đây là hội đàm giữa quan viên hai nước mà y còn biểu hiện thế này, thì không biết sau lưng sẽ là chuyện gì. Hàn Đồng cũng biết, nước Nga mấy năm này cũng đang trải qua khó khăn, trong các ban ngành của chính phủ cũng tồn tại rất nhiều tham quan. Tồn tại những lão như George Khodorkovsky cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái người không nhiều lời lắm như Alexander, thỉnh thoảng nói vài câu cũng có thể nói đúng trọng điểm. Cái tên Alexander này tâm tư rất sâu. Bình thường những người như thế này đều che giấu mục đích rất sâu. Mục đích lớn nhất của người này chắc là tìm cơ hội để leo lên cao. Hàn Đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ vì Hàn Đồng lúc trước không nịnh bợ George Khodorkovsky, vì vậy nên bây giờ George Khodorkovsky cũng không nói gì với Hàn Đồng, dường như trong mắt không có Hàn Đồng vậy. Chuyện này đối với Hàn Đồng mà nói cũng biểu thị chuyện xấu gì đó. Hợp tác với người tham lam như George Khodorkovsky đều là chuyện không đáng tin cậy lắm, cho nên trong lòng Hàn Đồng đang suy nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Đồng thấy biện pháp tốt nhất là ra tay từ Alexander. Nếu Alexander đã có dạ tâm, thậm chí muốn thay thế George Khodorkovsky, vậy thì gã chắc chắn cũng đang không ngừng tìm cơ hội để lật đổ George Khodorkovsky. Xem ra mình phải tìm cơ hội nói chuyện với gã hẳn hòi. Phó chủ nhiệm Hàn, tôi kính anh một ly. Lúc này, Alexandria đến bên cạnh Hàn Đồng, bưng ly rượu cười nói. Nhân viên công tác bên cạnh nhanh chóng phiên dịch lời nói của gã. Hàn Đồng cũng đứng lên, nâng lên chạm ly với Alexandria, nói. Phải là tôi kính anh một ly mới đúng chứ. Hai bên chúng ta luôn hợp tác vui vẻ. Hy vọng chuyện hợp tác này có thể tiếp tục kéo dài. Nghe nhân viên công tác phiên dịch xong, Alexandria hiểu ý, cười nói. Cạn ly, hy vọng chuyện chúng ta được lâu dài. Hai người uống cạn rượu trong ly. Alexandria liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hàn Đồng, vẻ mặt tươi cười chân thành, nói. Phó chủ nhiệm Hàn, tôi có hiểu biết một chút về chuyện của anh. Lúc trước, anh có thành tích rất lớn. Anh giúp nông dân làm giàu, chỉnh đốn quan lại. Những chuyện này đều vô cùng giỏi. Tôi vô cùng kính phục anh. Có thể nghe ra, Alexandria đặc biệt nghiên cứu chuyện của Hàn Đồng, vì vậy mới thuộc như lòng bàn tay chuyện của Hàn Đồng. Như vậy có thể thấy, gã chuẩn bị trước, hơn nữa còn có mưu đồ. Như vậy thì tốt, không sợ gã không có dạ tâm, chắc chắn gã cũng hy vọng có thể mở rộng hợp tác, như vậy có thể đặt nền móng tốt hơn để gã leo lên trên. Ít nhất vì bản thân gã sẽ làm tốt chuyện này, chứ không giống như Sokhodorkovsky. Y đã ngồi đến vị trí này rồi, trong lòng chỉ muốn vơ vét lợi ích, hợp tác với người như vậy dễ xảy ra vấn đề. Hàn Đông vừa nói chuyện cùng Alexandria, vừa suy nghĩ trong lòng. Trên người Alexandria chắc là có rất nhiều điểm đột phá. Sokhodorkovsky đang nói chuyện với Hàn Kiến Quốc và những người khác, liếc mắt thấy dáng vẻ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp của Alexandria và Hàn Đồng, vẻ mặt lộ ra tia cười lạnh khinh thường. Sokhodorkovsky biết Alexandria luôn tìm cách thay thế vị trí của mình, lần hợp tác với Trung Hoa này là một lợi thế của y. Nhưng Sokhodorkovsky đã quyết định rồi, lần này nhất định sẽ không để cuộc đàm phán của hai bên tiến hành thuận lợi. Đây không chỉ là lợi ích của một mình Sokhodorkovsky, sau lưng còn liên quan đến lợi ích của một loạt người. Sokhodorkovsky chỉ làm người phát ngôn cho những người được lợi này mà thôi. Mặc dù Chinpu Tổng thống nước Nga qua mấy năm nhậm chức mạnh mẽ cứng rắn nắm trong tay đại quyền của nước Nga, nhưng đối thủ cạnh tranh của ông ta không từ bỏ nỗ lực, vẫn thông qua đủ loại phương thức để đối kháng với ông ta, cũng khống chế một số ban ngành và lĩnh vực quan trọng. Vì thực hiện lý tưởng chính trị của mình, Tinpu cũng đang nỗ lực tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Trung Hoa. Việc xuất khẩu dầu mỏ thực ra là một con đường rất tốt, là cơ sở để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác. Đối thủ cạnh tranh của ông ta đương nhiên không hy vọng ông ta tiếp tục làm theo ý đồ của mình. Vì vậy, lần này Sokhodorkovsky mang theo ý đồ phá hoại cuộc đàm phán trong chuyến đến thăm Nga của Trung Hoa. Sau phần tiệc tối, bên nước Nga tổ chức vũ hội, từng mỹ nữ gợi cả mê người của nước Nga lần lượt đến mời mọi người khiêu vũ. Có lẽ là do Hàn Đồng trẻ tuổi và đẹp trai nên các mỹ nữ không ngừng đến mời Hàn Đồng tiến lên nhảy một bài. Hàn Đồng đều mỉm cười khéo léo từ chối. Sau đó, thấy mỹ nữ nhìn chằm chằm vào mình không ít, liền kiên quyết đi sang một bên, nói chuyện với Alexandria. Phó chủ nhiệm Hàn, chẳng lẽ các cô ấy không đủ xinh đẹp sao? Alexandria mỉm cười hỏi. Anh xem, các cô ấy bị anh cự tuyệt, người nào cũng rất thất vọng. Hàn Đồng nói. Bọn họ đều rất xinh đẹp, nhưng tôi thực sự không biết nhảy lắm, sợ dẫm vào chân họ. Hàn Đồng, anh thật vui tính. Alexandria cảm thán nói, sau đó lại hướng bên cạnh chép miệng, nói. Anh xem, ngài bộ trưởng của chúng ta không chỉ tiểu lượng cao, hơn nữa nhảy cũng rất đẹp. Đúng vậy, Hàn Đông nói. Mặc dù Alexandria cố ý dẫn dắt để Hàn Đông nói ra sự bất mãn về Sokhodorkovsky, bởi vì vừa nãy gã cũng nhìn ra Sokhodorkovsky có ý cố tình lạnh nhạt với Hàn Đông, nhưng Hàn Đông lại không mắc mưu của gã, chỉ biểu hiện rất bình thản. Thấy bộ dạng Hàn Đông như vậy, Alexandria trong lòng rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm trạng, quyết định nói chuyện hẳn hòi với Hàn Đồng, có thể sẽ đạt được sự trợ giúp của hắn. Chẳng phải hắn và Hàn Kiến Quốc là người thân sao? Có mối quan hệ này, đến lúc đó chuyện công ty xăng dầu KC hợp tác với dầu mỏ Trung Hoa, Hàn Đồng có thể làm cầu nối. Trước đây, lúc dầu mỏ Trung Hoa hợp tác với công ty xăng dầu KC, Alexandria chỉ là phó tổng giám đốc công ty, cơ hội đi sâu tiếp xúc với Hàn Kiến Quốc không nhiều,